mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 268, thêm ra tới nhất khảo. Thiên đạo lưu nhìn xem hai người cái kia thân mật bộ dáng, than nhẹ một tiếng, xem ra chính mình tôn nữ này đối tiểu tử này dùng tình còn rất sâu. Cũng được, tuy là tiềm lực chỉ có nhất khảo, may mắn hắn thực lực còn không tệ, miễn cưỡng xứng với cháu gái của mình, chỉ hy vọng hắn sau đó cũng có thể thành thần, cùng Tuyết Nhi có thể giúp đỡ lẫn nhau lấy đi xuống a. Tiếp xuống, ta sẽ mở ra thân chính thiên sứ thần vị truyền thừa. Đối các ngươi tới nói, nơi đó hết thảy đều là không biết, khảo hạch cần hành sự cẩn thận, thủ vững bản tâm. Vẻ mặt thiên đạo lưu trang nghiêm vỗ vỗ hai người bả vai dặn dò. Diệp Chi Thu cùng Thiên Nhận Tuyết nhìn nhau cười một tiếng, bình tĩnh gật đầu. Đối với Diệp Chi Thu tới nói, thần đô không sợ, hắn sẽ sợ thần cho khảo hạch. Hắn mục đích rất đơn giản, liền là tới nhổ thiên sứ thần lông dê. Về phần Thiên Nhận Tuyết, nàng vốn là thiên sứ thần thứ nhất thuận vị người thừa kế, khảo hạch khả năng sẽ có chút ít khó khăn chắc chờ, nhưng tuyệt sẽ không nguy hiểm tính mạng. Nàng cần tiêu hao chỉ là thời gian mà thôi. Hơn nữa Diệp Chi Thu sẽ còn cùng nàng cùng đi, có thể cùng chính mình người thương tại một chỗ, lại có cái gì thật là sợ đây. Hai người trên mặt đều mang một chút vẻ nhẹ nhàng. Thiên đạo lưu lòng bàn tay lại một lần nữa tràn ngập đến thánh khiết bạch mang. Ở quang mang nở rộ đến đỉnh tiêm thời gian, thần sắc hắn thành kính đem đạo tia sáng này chậm chậm đẩy vào thiên sứ thần pho tượng, hai tay lẫn nhau nắm, dựng thẳng cắm ở trước người khổng lồ thạch kiếm bên trong. Trên thạch kiếm, ngón cái to dài điều tuyến bộ dáng quang mang, tại lúc này sáng lên, tựa như vỗ một cái thông hướng không biết không gian cửa lớn mở ra một cái khe hở. Loại trừ lối vào cái này màu trắng quang minh, bên trong hết thảy đều nhìn không rõ ràng. Hình đường thẳng quang mang tại Diệp Chi Thu cùng Thiên Nhận Tuyết mang theo chút ít chờ mong trong ánh mắt, đột nhiên sáng choang, hướng về hai bên chậm chậm khuếch tán. Cái này rõ ràng thật là một cánh cửa. Trong này hẳn là tương tự tiểu thế giới loại này thế giới a. Diệp Chi Thu có chút hiếu kỳ đánh giá vài lần. Thứ này nguyên lý là cái gì? Không gian pháp tắc vẫn là cái gì cái khác pháp tắc? Đi vào đi, nhớ kỹ, bảo trì bản tâm. Thiên đạo lưu lại là nhắc nhở một câu. Diệp Chi Thu cùng Thiên Nhận Tuyết đều là tâm thần hơi động. Bảo trì bản tâm bốn chữ này, thiên đạo lưu phía trước liền có đã thông báo một lần. Giờ phút này nhưng lại là nhiều lần đề cập căn dặn. Không thể không khiến hai người bọn hắn đi suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ thiên sứ thần khảo hạch là nghiêng về tâm cảnh phương diện đồ vật? Tại nội tâm nghi hoặc suy xét bên trong, Diệp Chi Thu nắm Thiên Nhận Tuyết, đồng thời cất bước bước vào cái này thiên sứ thần truyền thừa bên trong. Đạo này tản ra quang mang màu trắng cửa ra vào, tại hai người bọn hắn sau khi tiến vào, liền là lặng yên ẩn nấp. Chỗ này bí thất lại khôi phục thành trước đây đơn giản như vậy mộc mạc dáng dấp. Thiên đạo lưu nhìn xem hai người biến mất thân ảnh, trong ánh mắt có chờ đợi, có vui mừng, có tự hào, còn có một vòng tiếc nuối. Thiên sứ thần truyền thừa nội bộ, Diệp Chi Thu cùng Thiên Nhận Tuyết mười ngón căng trừ, xung quanh là mênh mông vô bờ trắng, hình như mảnh thế giới này trừ bọn họ hai người bên ngoài, không còn có cái khác bất kỳ vật gì, bất luận cái gì màu sắc, hình như chỉ có màu trắng mới là vĩnh hằng, đơn điệu màu sắc, nếu nhìn lâu, là rất dễ dàng để cho người phiền lòng ý loạn. Diệp Chi Thu hơi hơi nhíu mày, đánh giá bốn phía, suy xét sau một lúc lâu, thần sắc hắn bên trong lộ ra một vòng khiêu khích, mảnh thế giới này nhìn như vô biên vô hạn, thật là hùng vĩ, như đổi thành những người khác đi vào, khả năng sẽ cảm thấy thần để nguyên lai mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng có thể kiến tạo như vậy một cái không nhìn thấy bờ tiểu thế giới. Bọn hắn khả năng sẽ sùng bái, sẽ kính nể, nhưng Diệp Chi Thu sẽ không. Tại Diệp Chi Thu nhìn tới, mảnh thế giới này tuyệt đối chỉ là giả tạo, hoặc là nói là huyễn cảnh càng thêm thích hợp. Bởi vì, hắn không tin thiên sứ thần có tạo ra thế giới nhỏ như thế này năng lực. Như vậy hùng vĩ, vô biên vô hạn thần để khảo hạch, sợ là thần vương tới cũng đến luống cuống. Hắn chỉ là một cái nhất cấp thần cầm đầu say. Thiên sứ thần tuyệt đối không thể tưởng được. Chỉ vì chính mình muốn đem phô trương làm lớn điểm, kết quả lại bị một cái nhân loại một chút xem thấu chính mình trò xiếc. Thiên Nhận Tuyết nhìn quanh bốn phía, lúc đầu tâm tình còn có chút hưng phấn. Một lát đi qua, không nhìn thấy bất luận cái gì kiến trúc nàng. Hào hứng có vẻ hơi thiếu thiếu. Buồn bực nói, Chi Thu, nơi này thế nào không có cái gì? Vậy chúng ta nên thế nào khảo hạch? Nửa ngày đi qua, cũng không thấy Diệp Chi Thu đáp lại. Thiên Nhận Tuyết không khỏi nghi hoặc hướng bên cạnh bóng người nhìn tới. Lại thấy Diệp Chi Thu khóa chặt lông mày, ánh mắt không có tiêu cự, tựa hồ tại suy tư điều gì sự tình. Thế nào? Thiên Nhận Tuyết sợ ảnh hưởng đến hắn suy nghĩ, âm thanh đều đè thấp rất nhiều. Diệp Chi Thu nhẹ thở ra một hơi, cau mày nói, Tuyết Nhi, quên ra ra ngươi nói cho ngươi bảo trì bản tâm. Xung quanh hết thảy đều chỉ là huyễn cảnh. Đây chỉ là thiên sứ thần đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Đừng đi để ý, huyễn cảnh. Thiên Nhận Tuyết lộ ra giật mình thần sắc. Khó trách xung quanh không nhìn thấy mảy may kiến trúc. Ha ha, tương đương, trong thiên địa bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng cười khẽ. Trống trải, xa xăm, nhưng lại rõ ràng có thể nghe. Có thể một chút xem thấu bản thân chế tạo huyễn cảnh. Dị số, ngươi rất không tệ, có thể hay không nói cho bản thân ngươi là như thế nào phát hiện? Bất nam bất nữ nhu hòa âm điệu tiếp tục vang lên. Nghe vào tai bên cạnh có một loại như mộc xuân phong cảm giác. Diệp Chi Thu cùng Thiên Nhận Tuyết đồng thời mắt lộ ra kinh ngạc. Thiên sứ thần con hàng này rõ ràng đi ra. Đối với hắn vấn đề, Diệp Chi Thu chỉ là nhếch miệng. Chàng diện làm lớn như vậy, ngươi có kiến tạo lớn như vậy tiểu thế giới thực lực à? Đừng đùa, phỏng chừng ngươi cấp trên tới cũng kiến tạo không ra. Diệp Chi Thu cái này không chút khách khí. Lời nói, hình như để thiên sứ thần ngây ngẩn cả người. Nửa ngày đều không trở về một câu. Bàn tay Thiên Nhận Tuyết nắm thật chặt. Nhìn xem trong ánh mắt của Diệp Chi Thu có vẻ lo lắng. Ngươi coi như đối thiên sứ thần không kính nể tâm, cũng đừng nói như vậy nha. Vạn nhất đó là cái lòng dạ hẹp hòi thần, nhằm vào ngươi làm sao bây giờ? Thiên sứ thần đại nhân, Chi Thu nói chuyện tương đối thẳng. Ngài đừng để ý, xin hỏi cái này huyễn cảnh là đạo thứ nhất khảo hạch sao? Thiên Nhận Tuyết không biết thiên sứ thần ở đâu, đành phải ngửa đầu nhìn trời hỏi. Gần nửa buổi trưa phía sau, thanh âm thiên sứ thần mới tiếp tục vang lên, ngữ khí mang theo một chút nghiền ngẫm. Dị số, đã ngươi nói bản thân huyễn cảnh là thủ đoạn nhỏ, không bằng ngươi phá phía dưới bản thân huyễn cảnh, để bản thân nhìn một chút ngươi đại thủ đoạn. Thiên sứ thần cũng không có phản ứng Thiên Nhận Tuyết, hắn lời này rõ ràng là đối Diệp Chi Thu nói. Diệp Chi Thu quăng mắt trên mờ u bàn tay thiên sứ thần ấn ký, giơ tay lên lung lay, khóe miệng vén lên nói, phá ngươi huyễn cảnh không có vấn đề, bất quá ấn ký không phản ứng, cái này quản ta đoán hẳn không phải là khảo hạch một trong a. Ngươi đường đường thần giới nhất cấp thần để đây là vụng trộm thêm khảo hạch, muốn tính toán chi ly cho ta kẻ phàm nhân này một hạ mã uy. Ở vào thần giới trong cung điện thiên sứ thần, nghe Diệp Chi Thu lời nói phía sau, sắc mặt lập tức một mảnh đen kịt, tê dại, ngươi không biết dùng phương pháp gì đen bản thần chín đạo khảo hạch lưu quang. còn nói bản thân tính toán chi li. Thật là chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Nếu không phải thần giới quy định không thể hạ giới, bản thân tuyệt đối đi qua một bàn tay vỗ ngươi nha bệnh liệt nửa người. Ngươi muốn như nào? Chẳng lẽ còn muốn bản thân cho ngươi thiết lập cái ban thưởng? Thiên sứ thần ngữ khí nghiền ngẫm, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.